Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Thắng Hoàng nha, hội viên VIP Pro Group Zalo. Hồi chiều nay bạn chuyển cho tới thùng bia. Chân thành cảm ơn Thắng Hoàng rất nhiều, cảm ơn bạn. Group hội viên YouTube chào đón bạn xe hai bánh. Bạn tham gia gói hội viên VIP Group YouTube. Chân thành cảm ơn xe hai bánh rất nhiều, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Cảm ơn xe hai bánh. Rồi cảm ơn Cương Lò, bạn hết tháng hội viên Group YouTube. Đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Cương Lò rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 413. Sống không phải là duy nhất. Mặc dù đời người là hữu hạn, nhưng nên coi nhạt sự sống chết. Nếu cứ dính mắc vào nó thì cũng không thể tiến xa hơn được. Đại tôn đừng nói ra. Vậy đại tôn trưởng cảm thấy thứ gì là quan trọng nhất? Lê Minh hỏi. Tôn sư trọng đạo, đại tôn trưởng lạnh giọng. Đã đông dịch mình thật đột ngột, Lê Minh đành mắt mơ hồ hiểu ra ý tứ của đại tôn trưởng. Trước đây không lâu, tôi nghe có vài người nói cậu không tôn trọng các vị tôn trưởng của Thiên Cung, không coi ai ra gì. Mặc dù cậu lập công, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể vô pháp vô thiên. Lê Minh, cậu thấy sao? Đại tôn trưởng nhìn anh chằm chằm. Vậy chắc là đại tôn trưởng đang hỏi tội đệ tử sao? Là mình không hề rét vế, anh hỏi bật lại. Có câu ít điện chủ, tôn trưởng phải cau mày. Là mình, cậu còn dám cãi lại sao? Tăng tôn trưởng bước tới quát lên. Không dám, có điều là mình trước giờ luôn hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo. Nếu đệ tử mà bất kính với ai, thì không phải là đệ tử không hiểu đạo lý đó, mà là không có người đó là thầy của mình thì đúng hơn. Là mình điềm đạm nói. Cậu nói cái gì? Tăng tôn trưởng giật mình. Đại tôn trưởng cũng đanh mắt. Tăng tôn trưởng còn định nói gì đó nhưng đã bị đại tôn trưởng ngăn lại. Ông ta nhìn Lâm Minh. Lâm Minh, nếu bình thường đệ tử anh nói với bản tôn như vậy thì bản tôn sẽ trừng phạt nghiêm khắc đó, nhưng cân nhắc tới tình hình của cậu thì tôi sẽ không so đo với cậu nữa. Cậu tự lo cho mình đi. Lời nói của đại tôn trưởng đã quá rõ ràng. Thiên Cung không dự định cứu chữa cho anh nữa. Đại tôn trưởng đã nói rõ thẳng thừng rồi. Đại tôn trưởng định mỏ mặt đệ tử sao? Lâm Minh nghi ngờ hỏi. Người không biết tôn sư trọng đạo thì chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Huống hồ hành động của cậu đâu còn chỉ dừng lại ở mức không tôn sư trọng đạo. Là mình, nếu cậu muốn sống thì rời khỏi Thiên Cung tự tìm cách đi. Đương nhiên cậu không muốn đi thì có thể chết ở đây, Thiên Cung sẽ sắp xếp chỗ để chôn cho cậu. Đại tôn trưởng đều đã nói ra. Lúc này tất cả đều rõ ý của đại tôn trưởng. Ông ta lấy Lâm Minh ra để giết gà dọa khỉ. Ông ta biết việc trước đó anh giao chiến với người Tử Huyền Thiên. Đương nhiên ông ta không nhận việc Tử Huyền Thiên khai chiến, mà nhận thái độ của Lâm Minh dành cho tam tôn trưởng, ngũ tôn trưởng và trình điện chủ. Vì vậy đại tôn trưởng gọi Lâm Minh tới chính là vì muốn dùng anh để cảnh cáo những người định tiếp cận Lâm Minh rằng nếu đối đầu với bọn họ thì sẽ có kết cục như thế nào. Đại tôn trưởng quả nhiên độc ác như đúng lời đồn. Đúng lúc này một giọng nói vang lên. Đại tôn trưởng phải cứu người này, không thể để cậu ta chết được. Dứt lời cả hiện trường sục sôi. Mọi người qua nhìn, người vừa lên tiếng chính là nhị tôn trưởng. Lâm Minh cũng cảm thấy bất ngờ. Nhị tôn trưởng dám cãi lại đại tôn trưởng và cứu anh sao? Đúng là chuyện hiếm có. Đại tôn trưởng ngẩng đầu nhìn bóng hình trước mặt và lên tiếng. Ý của nhị tôn trưởng là gì? Tại sao phải cứu ông ta? Đại tôn trưởng, người này còn trẻ như vậy mà đã tu luyện được cơ thể võ thần. Vừa rồi tôi kiểm tra thì phát hiện ra cơ thể cậu ta đã từng được ngâm trong dược liệu nhiều năm. Đủ để chứng minh y thuật của cậu ta không phải dạng vừa. Còn trẻ mà đã sở hữu y thuật như vậy thì chắc chắn cậu ta là một thiên tài yêu nghiệt. Tại sao phải để cậu ta chết chứ? Sao không cứu cậu ta, bồi dưỡng để cậu ta trở thành trụ cột cho Thiên Cung chứ? Nhị tôn trưởng nghiêm túc nói. Trụ cột sao? Người này không biết tôn sư trọng đạo, chắc chắn sẽ có lúc lật mặt. Sao có thể bồi dưỡng được chứ? Sợ là sẽ nuôi ong tay áo mất. Huống hồ Thiên Cung nhiều người tài như vậy, hà tất phải tự bảo hiểm? Đại tôn trưởng lạnh giọng. Đại tôn trưởng nói vậy là sai rồi. Tôi cũng đã điều tra về việc liên quan đến Tử Hồ Thiên. Chuyện này không thể trách Lâm Minh được. Lâm Minh vốn bị thương nặng mà bị Tam Tôn Trưởng ép phải ra tay với Tử Huyền Thiên. Nói tới chuyện này thì phải hỏi Tam Tôn Trưởng đó. Lâm Minh vốn đã trúng hoạt độc, tình hình rất tệ. Tại sao ông còn gọi cậu ấy lên? Ông hy vọng cậu ấy sẽ chết trong tay người có Tử Huyền Thiên sao? Nhị Tôn Trưởng, Đại Tôn Trưởng đang có mặt ở đây. Tại sao ông lại ngậm máu phun người như vậy chứ? Tôi chỉ cảm thấy Lâm Minh có thể đỡ được cả chiêu của Trình Điện Chủ thì chắc chắn thực lực không phải hạng vừa, nên cứ cậu ta nên nghênh chiến.

tôi sẽ tới Tử Huyền Thiên một chuyến. Râm râm râm, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài Vô Trục Cung. Như tân trưởng dẫn theo một nhóm đệ tử lao vào trong, đại tân trưởng đang uống trà liếc nhìn, sắc mặt ông ta vẫn vô cùng bình thường, rõ ràng ông ta đã biết vị tôn trưởng sẽ có mặt. Như tôn trưởng có việc gì không? Đại tôn trưởng đặt chén trà xuống điềm đạm nói. Đại tôn trưởng, tại sao lại cắt giảm nguồn vật tư của Thượng Thanh Cung? Đệ tử của tôi hôm nay đi lãnh vật tư thì phát hiện ra lượng dùng hàng ngày còn chưa tới một nửa. Hỏi thì bọn họ nói mệnh lệnh của ông. Đại tôn trưởng, ý ông là gì vậy? Như tôn trưởng tức giận chất vấn, giọng nói như sấm rền vang lên trong không gian. Như tôn trưởng đừng tức giận, chuyện này cũng là có nguyên nhân cả. Trên thực tế tôi không hề cắt bớt nguồn vật tư của ông, mà gần đây thiên cung không được yên ổn, vật tư bị thiếu hụt, vì vậy tôi mới giảm đi một chút, ông cũng biết đó. Trước đó chúng ta bị mất trộm, thiên cung bị tổn thất không hề nhỏ, bất lực tôi đành phải đưa ra đối sách này, đành phải khiến ông chịu thiệt đôi chút. Yên tâm đi, cũng lâu nữa đâu, đợi khó có thiên cung đủ đồ tốt tôi sẽ bù lại cho ông. Đại tướng trưởng nói ra. Những tướng trưởng đanh mặt thầm siết chặt đấm. Tôi muốn gặp công chủ. Công chủ đang bế quan, không gặp ai hết. Đại tướng trưởng nói ra. Khuôn mặt như tướng trưởng trở nên vô cùng méo mó. Ông ta biết giờ có nói gì cũng vô ích, đành phải nghiến răng. Đại tướng trưởng, tôi biết ý tứ của ông. Tôi nói rồi, Lâm Minh đã là đệ tử của tôi, dù thế nào thì tôi cũng sẽ chữa trị cho cậu ta. Ông cho rằng cắt bớt nguồn vật tư cung cấp cho tôi thì tôi bất lực sao? Chắc chắn tôi sẽ cứu được cậu ấy. Tới đây, ông ta quay người định bỏ đi. Như tôn trưởng, từ từ đã. Đại tôn trưởng đột nhiên hô lên. Như tôn trưởng quay đầu lại, sắc mặt đại tôn trưởng trở nên nghiêm túc hơn. Ông ta nói. Như tôn trưởng đừng tưởng rằng chỉ có ông đang muốn tốt cho thiên cung. Tôi cũng vậy. Nếu ông cứ tiếp tục cố chấp thì người hối hận cuối cùng sẽ là ông đó. Ông suy nghĩ cho kỹ đi. Như tôn trưởng đương nhiên hiểu ý tứ của ông ta. Nhưng như tôn trưởng không hề do dự, chỉ hư giọng. Tôi làm việc chưa bao giờ phải hối hận. Nhất đời ông ta rời khỏi Vô Trục Cung. Tốt, rất tốt. Đại tôn trưởng hít mắt nhìn như tôn trưởng rời đi. Ông tự chọn nó nhé, không trách ai được đâu. Trên con đường lát đá, thu phiến run rẩy đi cùng Lâm Minh. Đây là con đường đi tới Tử Huyền Thiên. Hai tiếng trước bọn họ đã lén đi xuống bậc thềm Trường Sinh, chạy tới bến xe đi tới Tử Huyền Thiên. Sau vài tiếng đồng hồ thì giờ họ đã đứng ở đây. Nam đại ca, chúng ta thực sự phải tới đây sao? Chỉ có anh và tôi, nếu những người của bọn họ nhắm vào chúng ta thì phải làm thế nào? Thu phiến lo lắng thận trọng hỏi. Yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực, Lâm Minh nói. Nhưng chúng ta đến tới đây, nếu như vị tôn trưởng biết được thì không vội, chỉ đi một ngày rồi về thôi. Anh cười nói. Dù anh có nói như vậy thì Thu phiến vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Một lúc sau, sắp tới rồi, Thu phiến lên tiếng. Lâm Minh nhìn về phía trước, con đường này dẫn tới một cốc núi trong quần thể núi. Ánh sáng trong cốc yếu ớt, trông vô cùng âm u. Tuy nhiên, nhìn từ xa thì vô cùng đẹp. Đây chính là lối vào Tử Huyền Thiên. Lâm Minh bước tới gần, một bóng hình như hồn ma bỗng lao ra, chặn trước mặt Lâm Minh. Ai vậy? Báo tên. Một tiếng hét vang lên. Vừa nhìn thì đó biết đó là một đệ tử Tử Huyền Thiên. Người này vung kiếm, phát ra khí tức với vẻ không mấy thiện cảm. Lâm Minh nhìn thấy trong góc tối còn một người nữa, nhưng người này không hề bước ra mà chỉ cầm thứ gì đó trong tay. Có lẽ nếu có động tĩnh gì thì người này sẽ báo ngay cho Tử Huyền Thiên. Tôi tên là Lâm Minh, tới tìm đệ tử của tôi, phiền anh gọi đệ tử của tôi ra đây. Lâm Minh điềm đạm nói. Lâm Minh sao? Người này nghi ngờ bèn hỏi. Đệ tử của anh là ai? Về Tân Kiếm. Lâm Minh trả lời. Cái gì? Về Tân Kiếm sao? Người đệ tử giật mình nhìn anh một lượt rồi lạnh giọng. Anh tới từ Thiên Cung Trường Sinh. Đúng vậy. Về Tân Kiếm ở đâu? Lâm Minh hỏi tiếp. Không biết. Người này hừ giọng. Ngay này, anh cút ngay lập tức cho tôi. Nhân lúc tôi còn chưa bất hỏa, nếu không tôi sẽ cho anh đẹp mặt đó. Nói xong, người này rút kiếm ra chĩa về phía Lâm Minh. Thế nhưng một giây sau đó, keng, thanh kiếm gãy đôi. Một bàn tay siết cổ anh ta và nhấc bổng lên. A! Người đệ tử kêu la thảm thiết, cổ họng bị siết chặt, anh ta điên cuồng giãy giụa. Cái gì? Người đệ tử trong góc tối lập tức phát hiệu lệnh cảnh báo. Trong nháy mắt, mấy chục đệ tử của Tử Huyền Thiên có mặt bao vây Lâm Minh. Đệ tử Tử Huyền Thiên đều rút kiếm, lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Thu phiến suýt chút nữa ngất xỉu, chỉ đành trốn phía sau Lâm Minh run rẩy. Cô không ngờ Lâm Minh lại manh động như vậy. Anh Lâm, làm sao bây giờ? Làm sao? Lần này phải làm sao đây chứ? Thu phiến khóc la lên. Không sao, tôi sẽ giải quyết. là mình không hề hoảng loạn. Kẻ nào to gan dám cư xử ở Tử Huyền Thiên? Lúc này ở cửa khe núi u ám, có một người đông trung niên để râu dài, mặc áo màu xanh biếc bước ra. Người đông nhìn Lâm Minh dò xét với mặt âm trầm. Về thanh kiếm đâu? Tôi muốn gặp anh ta. Lâm Minh nói với người đông trung niên kia. Cậu là ai? Người đông trung niên quát hỏi. Tôi là Lâm Minh, sư phụ có về thanh kiếm. Tôi nghe nói anh ta ở đây bị ức hiếp. Lâm Minh bình tĩnh nói. Đồ đệ bị ức hiếp, người làm sư phụ đương nhiên phải đứng ra, không phải sao? Mau dẫn anh ta ra đây gặp tôi. Tôi không muốn đồng võ. Sư phụ. Người đàn trung niên sửng sốt, đột nhiên nhớ ra gì đó, vẻ bừng tỉnh. Tôi biết rồi, cậu chính là Lâm Minh, người có tinh cung Trường Sinh đã đánh bại Bạch Hạo Tâm. Chính là tôi. Lâm Minh gật đầu. Anh giúp đỡ các đệ tử xung quanh để biến sắc. Người có thể đánh bại Tứ Thánh Anh không phải là người mà bọn họ có thể đối phó. Người đàn trung niên lại không hề hoảng loạn, nhếch khóe miệng mỉm cười. Được, cậu đã chạy đến đây thì được. Cậu muốn gặp về thân kiếm thì tôi đưa cậu đi, đi theo tôi. Nói xong, người đàn trung niên đi trước dẫn đường. Các đệ tử ở xung quanh cũng buông kiếm trong tay xuống. Lâm Minh thả tay ra đi theo sau. Đại nhân, làm việc có vẻ không ổn lắm. Một đệ tử đi theo người đàn ông trung niên cẩn đồng hỏi. Sợ cái gì chứ? Bọn họ chỉ có hai người, gây ra được sóng lớn gì ở Tử Huyền Thiên chúng ta hay sao? Chẳng phải về thân kiếm sống chết không thừa nhận cậu ta có liên quan đến Thiên Cung Trường Sinh sao? Bây giờ sư phụ hờ của cậu ta đến đây rồi, xem cậu ta làm sao giáo biệt. Người đàn ông trung niên cười nhạt, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hai người được người đàn ông trung niên dẫn đường đi xuyên qua khe núi dài u ám. Đợi sau khi đi ra khỏi khe núi, phía trước trở nên rộng rãi thông thoáng. Một dãy kiến trúc lớn được xây dựng trên quần thể núi xuất hiện trong mắt hai người. Dãy kiến trúc đó mang đậm phong cách cổ đại đặc sắc, mái cong đấu củng, cung vàng điềm ngọc còn nằm dưới ráng mây tím, nhìn sơ qua còn tưởng là phủ đệ của tiên nhân. Thu Phiến không nhìn được phải cảm khái. Nhưng lúc này cô ấy lại cảm thấy căng thẳng, bàng hoàng và bất an nhiều hơn. Từ chuyện lần trước, quan hệ giữa Tử Huyền Thiên và Thiên Cung Trường Sinh không hề tốt. Nếu ngỡ Tử Huyền Thiên gây khó dễ, vậy thì hai người sẽ phải chết ở đây. Anh Lâm, rốt cuộc anh có kế sách gì, có thể nói trước với tôi một tiếng được không? Nếu người Tử Huyền Thiên muốn giết chúng ta phải làm sao đây? Thu Phiến run rẩy nói. Không cần lo, tôi đã nói có tôi ở đây. Lâm Minh vẫn mỉm cười không nói rõ. Thu Phiến hơi tuyệt vọng. Người đàn trung niên dẫn hai người đến trước một lầu khác khổng lồ. Lầu khác này cao đến 100 mét, không biết có bao nhiêu tầng. Từ xa nhìn lại trông vô cùng đặc biệt. Đi vào bên trong quan sát càng thấy được sự hùng vĩ của nó. Lúc này ở bãi đất trống trước lầu khác tụ tập không ít đệ tử của Tử Huyền Thiên. Bọn họ xếp thành hàng, mỗi người cầm đao kiếm trong tay, khí tức nghiêm trang, bầu không khí vô cùng nặng nề. Hai người tiến đến gần, ánh mắt tất cả đệ tử đều hội tụ trên người Lâm Minh. Đối lại là người bình thường đã bị đội hình này dọa té đái từ lâu rồi. Bãi kiến là các chủ. Người đàn trung niên tiến lên chắp tay hành lễ trước lối vào lầu cát. Bên trong vang lên một giọng nói trầm khàn. Ngay sau đó, một người đàn ông tóc hoa râm, mặc áo tím đi ra khỏi lầu cát. Người này là Lam An, các chủ Tử Dân Các của Tử Huyền Thiên. Cậu còn mau bái kiến các chủ. Người đàn trung niên quát lên với Lâm Minh, thế nhưng Lâm Minh không có động tác gì. Chỉ nói với Lam An, là các chủ, tôi đến đây để tìm đồ đệ của tôi về thân kiếm, anh ta đang ở đâu? Đồ đệ cậu về thân kiếm sao? Lam An liếc nhìn Lâm Minh, cất giọng lạnh lùng. Xưa nay, về thân kiếm là người Tử Huyền Thiên chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghe cậu ta còn có sư phụ nào khác ở bên ngoài. Ngược lại, cậu là Lâm Minh đúng không? Cậu ngăn ngược ở Tử Huyền Thiên chúng tôi, có phải là không để người Tử Huyền Thiên vào trong mắt hay không? Mau quỳ xuống tạ tội cho tôi. Nói về đại các ông không định giao người sao? Lâm Minh hỏi ra. Cậu vẫn chưa có tư cách nói chuyện với tôi, quỳ xuống. Lam An đột nhiên quát lớn, giơ một tay lên đánh về phía Lâm Minh từ xa. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh không gì sánh kịp tuôn trào từ lòng bàn tay ông ta, giống như ngọn núi lớn đè xuống Lâm Minh. Đệ tử xung quanh ngạc nhiên không thôi, tất cả bị luồng sức mạnh đó đẩy lùi về phía sau. Thu Phiến cũng bị dọa sợ, nhưng Lâm Minh không hề động đậy, mặc cho luồng sức mạnh đó đánh vào người. Rắc, sức mạnh ầm tới, mặt đất dưới chân Lâm Minh nứt ra và lún xuống, khiến người nhìn đều kinh hãi. Nhưng bản thân anh lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Cái gì? Không ít người hét lên thành tiếng. Người đông trung niên càng mở to mắt. Sao? Đây chính là đạo đại khách của Tử Huyền Thiên các người sao? Được, nếu đã như vậy tôi không cần khách khí nữa. Làm anh các chủ, tôi đã đỡ được một đòn của ông, để xem ông có đỡ được một đòn của tôi hay không. Lê Bình thản nhiên nói, đột nhiên ánh mắt lộ vẻ dữ tợn, người đã tới chỗ Laman nhanh như tia chớp. Hả? Còn người Laman có rút lại, có lẽ ông ta không ngờ tốc độ của Lâm Minh lại nhanh như vậy, vội vàng vung tay lên. Thế nhưng nắm đấm của Lâm Minh đã đánh tới. Không hay rồi. Laman âm thầm kinh hãi